Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Địa Hỏa Linh Chi. Thương thế của ngươi thế nào? Vừa rồi người áo đen kia một quyền cũng không nhẹ. Cánh tay của ngươi đoạn mất, nhìn cách muốn tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Hạ Thanh U lườm hắn một cái, hỏi, vết thương nhỏ, đều nhanh tốt, ngày mai liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Thần nói huy động một chút tay trái của mình, cánh tay của hắn gãy xương đã sinh trưởng ở cùng nhau, chỉ là không có khỏi hẳn. Cái gì? Cánh tay của ngươi đều dài ở? Ngươi tên yêu nghiệt này. Hạ Thanh U giật mình, nàng đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Từ khi nàng nhận biết Vương Thần đến nay, nội tâm của nàng liền không có bình tĩnh qua. Thần dị con lửa, quỷ quyệt bộ pháp, bị thối cốt 9 tầng người đánh một quyền tựa như người không việc gì. Lại thêm hiện tại kinh khủng tự lành năng lực. Chậc chậc chậc, Hạ Thanh U vây quanh Vương Thần đảo quanh. Một đôi mắt đẹp ở trên người hắn quét tới quét lui. Nàng thầm nghĩ, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu bí mật, nhìn ta như vậy làm gì? Vương Thần mở to hai mắt nhìn, hắn bị Hạ Thanh U nhìn toàn thân run rẩy, rụt rụt thân thể. Hạ Thanh U thu hồi ánh mắt, dù sao về sau thời gian còn rất dài, có nhiều thời gian, nàng quyết định muốn đem Vương Thần bí mật một chút xíu khai quật ra. Hạ sư tỷ, cái gì là hắc ám nhiệm vụ? Hắc ám điện lại là cái gì? Người biết không? Vương Thần đối áo đen thân phận canh cánh trong lòng, mở miệng hỏi. Hạ Thanh U gỡ một chút suy nghĩ, nàng nói ra, cái gọi là hắc ám nhiệm vụ chính là tông môn một chút đệ tử ban bố nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ. Liền giống với vừa mới người áo đen kia, dưới tình huống bình thường, bọn hắn những này uy tín lâu năm đệ tử hoặc là nội môn đệ tử là không cho phép hướng đệ tử mới nhập môn xuất thủ, không phải sẽ bị tông môn xử phạt nghiêm khắc. Hắc ám điện là trước kia cường đại đệ tử tổ chức, hắc thế lực, đến bây giờ nhất đại truyền nhất đại. Mặc dù ban đầu tổ chức người không có ở đây, nhưng là tổ chức này y nguyên tồn tại. Hắc ám điện thế lực tại tông môn dễ sâu cố, khắp nơi đều có bóng của bọn hắn. Nghe đồn thủ lĩnh của bọn hắn là tông môn tồn tại cực kỳ khủng bố. Không bao lâu, bọn hắn sẽ ở đệ tử mới nhập môn bên trong vun trồng thế lực của mình. À, còn có loại sự tình này. Tông môn chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Vương Thần có chút giật mình. Quản, làm sao quản, như loại này hắc thế lực khắp nơi đều có. Cũng không phải chỉ có Thanh Huyền đặc hữu, có Quang Minh địa phương, liền có hắc ám địa phương. Không có cái gì có thể ngạc nhiên. Nếu như toàn bộ thanh trừ, tông môn đệ tử liền sẽ thiếu một non nửa. Nói một cách khác, đây cũng là tông môn cho phép. Không có người sẽ quan tâm một chút tầng dưới chót đệ tử chết sống. Những người này đều đối tông môn không tính trọng yếu. Tông môn nghĩ chẳng qua là trong nhóm người này ở giữa một phần nhỏ người. Hạ Thanh U đối Thanh Huyền Tông nội tình hiểu rõ vô cùng. Thì ra là thế. Xem ra tông môn đối đệ tử căn bản cũng không quá nhìn chúng. Vương Thần giật mình. Người nói cũng đúng cũng không đúng. Tông môn coi trọng nhất chính là cái gì? Truyền thừa. Dựa vào cái gì truyền thừa? Đương nhiên là đệ tử. Liền giống với chúng ta lần này đệ tử mới, có hết mấy vạn người. Chỉ cần cái này mấy vạn người bên trong có một người có thể trở thành cường giả tuyệt thế, tông môn truyền thừa liền ổn định vô cùng. Những đệ tử khác đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Muốn bị tông môn coi trọng rất đơn giản. Thực lực, thiên phú, Hạ Thanh U nói. Vương Thần nắm đấm. Nói khẽ, nói tới nói lui vẫn là thực lực. Thế giới của võ giả chính là đơn giản như vậy. Thực lực vi tôn, hỏa linh hoa. Vương Thần dưới chân khẽ động xuất hiện từ một gốc linh dược phụ cận. Cái này gốc linh dược thoạt nhìn không có cái gì lạ thường địa phương. Chỉ là nó đỉnh chóp đỉnh lấy một đóa xích hồng sắc hoa tươi. Tiên diễm vô cùng, còn mang theo một cỗ nồng đậm hương hoa. Có chút gay mũi, Vương Thần tiện tay lấy xuống hỏa linh hoa. Đây chính là hắn thiếu khuyết linh dược một trong. Hỏa linh hoa dược lực, tất cả đóa này hoa tươi phía trên. Cái khác bộ vị đều là vô dụng. Đây chính là hỏa linh hoa. Chúc mừng ngươi lại gom góp một loại linh dược. Mau đưa nó nhận lấy đi. Hạ Thanh U cũng bu lại. Vương thần mừng khấp khởi thu hồi hỏa linh hoa. Như vậy trải qua, hắn còn cần 6 loại linh dược. Cái khác 4 loại đều dễ làm. Chính là 3.000 năm kim ô cỏ. Cùng 3.000 năm thực âm cỏ tương đối khó tìm. Có thể tìm tới hỏa linh hoa. Một quyền này cuối cùng không có phí công chịu. Vương thần cảm thán nói. Tiền đồ. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Nói ra. Đi. Chúng ta bốn phía nhìn xem còn có hay không cái khác linh dược. Vương thần gật gật đầu. Cái này một mảnh linh dược tựa hồ tương đối nhiều. Hạ Thanh U tìm được 2 gốc mình cần thiết linh dược. Còn có 1 gốc nhiệm vụ linh dược. Vương thần cũng tìm tới mấy gốc linh dược. Có 1 gốc là nhiệm vụ linh dược. Cái khác cũng không dùng tới. Chúng ta tại hướng núi lửa chỗ sâu đi một điểm đi. Nơi đó linh dược hẳn là nhiều một chút. Hạ Thanh U đề nghị. Không được. Vương thần thân ảnh lóe lên. Ôm Hạ Thanh U rời đi nguyên địa. Ầm ầm. Một đạo to lớn đao mang. Bổ vào 2 người nguyên lai đứng thẳng trên mặt đất. Cứng rắn núi lửa nham tương thạch. Bị đánh ra một đầu to lớn khe rãnh. Cự thạch vỡ ra. Hòn đá đầy trời bắn bay. Nguy hiểm thật. Hạ Thanh U vỗ ngực một cái. Lòng còn sợ hãi. Hắc hắc. Tiểu tử. Ngươi là chạy không thoát. Hôm nay ngươi phải chết. Người áo đen thân ảnh xuất hiện lần nữa tại vương thần cùng Hạ Thanh U trước mặt. Thật sao? Nhiều đầu quái. Ta hôm nay liền bồi ngươi đùa giỡn một chút. Vương mỉm cười. Lộ ra 2 hàng cà tề khiết bạch răng. Dưới chân hắn hành giả bộ triển khai. Cũng không cùng nghiêu đầu quái dây dưa. Múa mép khua môi hữu dụng không? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Người áo đen tự tin cười một tiếng. Lại đuổi theo. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Mặc dù vương thần tốc độ rất nhanh. Nhất định tiêu hao không nhỏ. Hắn có linh phong điều. Không sợ mất dấu. Chờ vương thần linh lực hao hết. Còn không phải tùy ý hắn xâm lược. Một khắc đồng hồ về sau. Vương thần lần nữa đem người áo đen bỏ rơi vô tung vô ảnh. Hắn cũng không bỏ qua. Mà là lượn quanh một vòng lớn. Vây quanh người áo đen sau lưng. Hạ Thanh U thấy thế trêu ghẹo nói. Người ngược lại là khôn khéo. Lần này chúng ta có thể gối cao không lo. Cái kia nghiêu đầu quái chỉ sợ mệt chết cũng tìm không thấy chúng ta. Hừ. Nho nhỏ nghiêu đầu quái. Chỉ có một thân thực lực. Còn không phải bị ta đùa nghịch xoay quanh. Vương thần đắc ý nói. Thật sao? Một cái âm lãnh thanh âm truyền tới từ xa xa. Lần này người áo đen tới so với lần trước còn nhanh hơn. Làm sao có thể? Vương thần nhíu mày. Làm sao lần này nghiêu đầu quái so với lần trước còn nhanh hơn? Vương thần chạy mau. Nghiêu đầu quái lại tới. Hạ Thanh U vỗ vỗ vương thần ngực. Khẽ kêu nói. Không cần Hạ Thanh U nhắc nhở. Vương thần triển khai hành giả bộ. Lần nữa chạy trốn. Tiểu tử. Ta nói qua ngươi là chạy không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Áo đen nghiêu đầu nhân thanh âm phách lối truyền tới từ xa xa. Hạ Thanh U ôm vương thần cổ. Hiện tại nàng dạng này bị vương thần cõng. Đã không có vừa mới bắt đầu lúng túng. Tự nhiên rất nhiều. Nàng mở miệng nói ra. Vương thần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người áo đen nhanh như vậy liền có thể tìm tới chúng ta? Vương thần mỉm cười. Hắn nói ra. Cái này còn không đơn giản. Hạ sư tỷ ngươi nhìn lên bầu trời. Trên trời. Trên trời có cái gì? Hạ Thanh U ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dõi mắt nhìn lại. Nàng bật thốt lên. Linh phong điểu. Trách không được. Thì ra là thế. Linh phong điểu mặc dù rất nhỏ. Hạ Thanh U dù sao cũng là thối cốt 8 tầng võ giả. Thị lực tự nhiên phi phàm. Nàng nói ra, cái này dễ xử lý. Ta để Tuyết Điêu giải quyết linh phong điều chính là. Hạ Thanh U vỗ chữ linh túi. Liền muốn thả ra Tuyết Điêu. Chậm đã. Vương thần đưa tay ngăn lại nàng động tác. Mở miệng nói. Không cần. Hạ sư tỷ, ngươi dạng này trị ngọn không trị gốc. Ta có biện pháp giết chết hắn. Hạ Thanh U nghi ngờ nói. Ngươi có biện pháp? Ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi ngay cả người ta một bàn tay đều chịu không được. Vương Thần cười thần bí. Nói ra, hắc hắc, chờ một chút ngươi sẽ biết. Để ngươi nhìn một trận trò hay. Dừng a, còn làm thần bí. Hạ Thanh U bĩu môi. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Vương Thần làm sao làm chết cái này như đầu quái. Vương Thần bắt đầu cải biến lộ tuyến. Chuyên môn chọn một chút núi lửa phun trào tấp nập địa phương. Có lúc sẽ còn dừng lại tìm tòi tỉ mỉ một phen. Hạ Thanh U gặp hắn động tác. Không rõ hắn muốn làm gì. Người áo đen liếc bầu trời một cái. Trong mắt lóe lên một đạo khinh thường quang mang. Lẩm bẩm, cải biến lộ tuyến sao? Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vương Thần liên tiếp tìm tòi 10 cái miệng núi lửa. Tại một cái tương đối lớn miệng núi lửa ngừng lại. Ánh mắt hắn sáng lên. Kinh hỉ nói, tìm được, tìm tới cái gì rồi? Hạ Thanh U nghi vấn hỏi. Vương Thần nói ra, Hạ sư tỷ, ta trước tiên đem ngươi giấu đi. Chờ một chút ngươi mặc kệ nghe được cái gì. Đều không cần ra. Vương Thần nói xong mang theo Hạ Thanh U rời đi. Đem nàng giấu đến xa xa một tảng đá lớn đằng sau. Sau đó hắn cấp tốc rời đi. Vương Thần từ trong túi chữ vật tìm ra toàn thân áo đen. Mặc trên người mình. Sau đó thận trọng tới gần miệng núi lửa. Miệng núi lửa trên vách đá mọc ra một gốc địa hỏa linh chi. Chính là Vương Thần tứ tinh nhiệm vụ linh dược. Địa hỏa linh chi chính phía dưới. Có một đầu yêu thú đang ngủ. Nó uể oải. Khi thì mở mắt nhìn một chút địa hỏa linh chi. Đầy mắt đều là thèm nhỏ dãi chi sắc. Đây là một đầu tam giai yêu thú cấp cao. Địa hỏa giao. Dáng người cùng thiết giáp hắc ma giao có chút tương tự. Nó so với sắt giáp hắc ma giao phải lớn hơn gấp đôi. Toàn thân xích hồng. Có tứ chi long chảo. Địa hỏa giao lại liếc mắt nhìn địa hỏa linh chi. Sai lệch một chút đầu. Ngay tại lúc này. Vương Thần than nhẹ một tiếng. Thân ảnh màu đen lóe lên. Vừa sải bước đến địa hỏa giao to lớn giao trên mặt. Hắn dẫm lên địa hỏa giao cái mũi. Hắn tiện tay lấy xuống địa hỏa linh chi xoay người chạy. Xoẹt. Địa hỏa giao cái mũi phun ra một hơi thể. Nó cảm giác cái mũi có chút ngứa. Tựa hồ có đồ vật gì rơi tại nó trên mũi. Nó uể oải mở to mắt. Phát hiện trên mũi không có cái gì. Theo bản năng lại liếc mắt nhìn địa hỏa linh chi. Chỉ gặp trên vách tường trống rỗng. Nơi nào còn có cái gì địa hỏa linh chi. Nó hướng về miệng núi lửa nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một người áo đen loại bóng lưng. Người áo đen trong tay dẫn theo địa hỏa linh chi liều mạng chạy trốn. Nó bạo nộ rồi. Hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Ngao ô to lớn giao tiếng gào chấn thiên động địa. Phụ cận sơn cốc đều đi theo run rẩy. Nó to lớn thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Giống như một cỗ thiên địa dòng lũ. Hướng người áo đen biến mất phương hướng đuổi theo. Hạ Thanh U đột nhiên nghe được kinh thiên động địa giao tiếng gào. Cũng là cả kinh. Nàng từ nham thạch hậu phương. Lặng lẽ duỗi ra cái đầu nhỏ. Chỉ gặp một cỗ to lớn dòng lũ nổ bắn ra mà ra. Duyên dáng gọi to nói. Tam giai cao cấp địa hỏa giao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,